Thưa các bạn, đúng là sự xuất hiện của bà bác Alessandra đã khiến anh em Scout bị giám sát nhiều hơn. Bà cho rằng cần phải giáo dục hai đứa trẻ theo lối của những quý cô, quý cậu con nhà gia giáo. Khi bà yêu cầu anh em Scout đọc sách rồi cho nhận xét về một cô chị họ, chúng đã không hợp tác, cho nên bà Alessandra đã yêu cầu bố Atticus phải có buổi nói chuyện nghiêm túc với các con của mình. Cũng theo bà Alessandra, trong ngôi nhà này chỉ cần có bà là đủ, không cần tới bà giúp việc Capunia nữa. Tuy nhiên, bố Atticus rất đắn đo trước quyết định có nên cho bà Capunia nghỉ việc hay không. Các con của ông đã quá gắn bó và có tình cảm đặc biệt với người giúp việc trong gia đình. Mời các bạn nghe nhiều chuyện hơn tại website truyệnaudiomoi.com. Cậu bé muốn em gái đi ngủ ngay lập tức, nếu không muốn bố Atticus phật ý. Tuy nhiên, đi ngủ không có nghĩa là kết thúc một ngày. Hai anh em chưa kịp chợp mắt thì thấy có cái gì đó động đậy dưới chân. Ít phút sau, cậu bé Điêu chui ra khỏi gầm giường rồi kêu đói. Điêu đã phải trải qua một quãng đường dài mới tìm đến được đây. Câu chuyện giữa ba cô cậu sẽ diễn biến tiếp như thế nào? Bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến gửi đến các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn Harper Lee qua bản dịch của Huỳnh Kim Oanh và Phạm Viên Phương. Jim nói, không được cho ai biết cậu ở đây đấy. Mình sẽ biết họ có truy tìm cậu không. Dean nhe răng cười, tao chắc người ta vẫn còn lục soát mọi buổi chiếu phim ở Meridian. Jim nói, cậu phải cho mẹ cậu biết cậu đang ở đâu. Cậu phải cho bà biết cậu ở đây. Đôi mắt Dean nhìn Jim nhấp nháy. Jim nhìn xuống sàn, rồi anh đứng dậy và phá vỡ quý ước còn lại của thời thơ ấu của bọn tôi. Anh ra khỏi phòng đi dọc hành lang. Anh gọi từ xa, bố Atticus, bố vào đây một lát được không ạ? Bên dưới lớp bụi bẩn nhễ nhại mồ hôi, khuôn mặt của Dean chuyển sang trắng nhợt. Tôi cảm thấy muốn khóc. Bố Atticus đã đứng ở ngưỡng cửa. Ông bước vào giữa phòng, hai tay thọc túi quần nhìn xuống Dean. Cuối cùng tôi cũng lên tiếng được. Không sao đâu Dean, chừng nào bố muốn mày biết gì đó, bố sẽ nói cho mày nghe. Dean nhìn tôi nói tiếp. Ý tao là không sao đâu. Mày biết là bố sẽ không làm khó mày đâu. Mày biết là mày không phải sợ bố Atticus mà. Dean lẩm bẩm, tao không sợ. Giọng bố Atticus vui vẻ, tỉnh táo như thường lệ. Chỉ đói thôi, ta chắc là như vậy. Scout, mình đâu phải chỉ có mỗi một bịch bánh ngũ cốc đúng không? Con cho anh chàng này ăn no, rồi khi bố trở lại, chúng ta sẽ tính coi mình có thể cân nhắc những gì. Ông Finn, đừng nói với cô Rachel, đừng bắt cháu phải quay lại, cháu xin ông, cháu sẽ lại bỏ trốn mất. Bố Atticus nói, à, con trai, chẳng ai định bắt cháu phải đi đâu. Hay làm gì ngoài chuyện đi ngủ sớm? Ta sẽ chỉ qua nói với cô Rachel là cháu đang ở đây và hỏi xin cô cho cháu ngủ lại đây với chúng ta. Cháu muốn vậy đúng không? Và vì Chúa, hãy trả đất về lại với đất. Chuyện sói mòn đất đã đủ tồi tệ rồi. Dean nhìn theo bóng bố tôi khuất dần. Tôi nói, ông đang cố pha trò đấy. Ý ông là đi tắm đi. Thấy chưa, ta đã nói là ông không gây khó cho mày đâu mà. James đứng trong góc phòng, trông như một kẻ phản bội. Anh nói, Dean, tớ phải cho bố tớ biết, cậu không thể vượt 300 dặm mà mẹ cậu không biết được. Chúng tôi để anh lại đó mà không nói một lời. Dean ăn hoài, ăn mãi. Nó đã chẳng ăn gì. Từ tối hôm qua, nó đã tiêu hết số tiền nó có để mua vé lên xe lửa, như nó đã làm nhiều lần, tỉnh bơ nói chuyện với người soát vé. Với ông ta, Dean vốn là một hình ảnh quen thuộc. nhưng ông ta không có đủ can đảm viện dẫn luật lệ về chuyện trẻ em đi xa một mình. Nếu bạn mất tiền, người soát vé sẽ cho bạn mượn đủ tiền để ăn, và đến cuối chặng đường, ba bạn sẽ trả lại cho ông ta. Dean đã ăn hết thức ăn còn thừa, và đang ăn tới lon thịt lợn và đậu trong tủ, thì tiếng kêu của cô Rachel vang lên ngoài tiền sảnh. Nó run lên như một con thỏ. Nó can đảm chịu đựng câu, cứ chờ coi ta đưa cháu về. Người nhà cháu lo lắng đến phát điên của cô ấy, hoàn toàn bình tĩnh khi nghe câu, toàn bộ tính chất của dòng họ Harris trong cháu hiện ra rồi. Mỉm cười trước câu, ta cho là cháu có thể ở lại đây một đêm. Và đáp lại cái ôm mà sau cùng cô ấy cũng dành cho nó. Bố Atticus đẩy mắt kính lên trán và chà sát mặt. Bố cháu mệt rồi. Bác Alexandra nói, có vẻ đó là lời đầu tiên của bác ấy trong mấy giờ qua. Bác đã ở đó, nhưng tôi cho rằng phần lớn thời gian bác đỡ người không biết nói gì. Giờ thì các cháu phải đi ngủ. Chúng tôi để họ lại trong phòng ăn. Bố Atticus vẫn chà sát mặt. Tụi tôi nghe ông cười khùng khục. Từ cưỡng hiếp đến nổi loạn rồi bỏ trốn. Tôi tự hỏi hai tiếng nữa sẽ có chuyện gì đây? Vì mọi việc có vẻ tiến triển tốt, Dean và tôi quyết định phải lịch sự với James. Ngoài ra Dean phải ngủ với anh ấy, do đó chúng tôi cũng nên ăn nói lễ độ với anh ấy. Tôi mặc đồ ngủ vào, đọc sách một lát, và thấy mình không mở mắt nổi nữa. Dean và James đã im lặng. Khi tôi tắt đèn đọc sách, thì không còn một vệt sáng nào bên dưới cánh cửa sang phòng James. Hẳn tôi đã ngủ rất lâu, vì khi tôi bị lay dậy, căn phòng đã lờ mờ sáng ánh trăng đang lặn. Scout, dịch sang một bên. Tôi lẩm bẩm. Anh ấy nghĩ phải làm vậy, đừng bực anh ấy. Dean bỏ lên giường cạnh tôi, nó nói. Tao không giận, tao chỉ muốn ngủ với mày, mày thức rồi hả? Lúc này tôi đã tỉnh, nhưng tôi đang lười quá. Sao mày làm vậy? Không trả lời. Tao hỏi sao mày bỏ trốn, ông ta thực tình ghét mày như mày nói sao? Không. Bố con mày không đóng thuyền như viết trong thư sao? Ông ta chỉ nói tụi tao sẽ đóng. Bọn tao có đóng gì đâu. Tôi chống khuỷu tay nhổm người lên nhìn mặt Dean. Đó không phải là lý do để bỏ trốn. 10 lần thì có đến 5 lần người ta không có thời gian để làm những gì họ đã nói họ sẽ làm. Không phải vậy. Ông ta... Họ chỉ không quan tâm đến tao. Đó là lý do bỏ trốn kỳ cục nhất mà tôi từng nghe. Nghĩa là sao? Họ đi suốt, và thậm chí khi ở nhà, họ cũng rút vào phòng với nhau suốt. Thế họ làm gì trong đó? Chẳng làm gì, chỉ ngồi đọc sách. Nhưng họ không muốn có mặt tao. Tôi đẩy chiếc gối tựa lên đầu giường và ngồi dậy. Mày biết gì không? Tao đang tính bỏ trốn tối nay, bởi vì tất cả họ ở đây. Mày đâu có cần họ lúc nào cũng quanh quẩn bên mày, Dean. Dean thở một hơi đầy kiên nhẫn gần như thở dài. Chúc ngủ ngon. Bố Atticus đi cả ngày, đôi khi hết nửa buổi tối, và ở lại trong cơ quan lập pháp mà tao không biết cái gì. Mày đâu muốn họ dòm ngó mày suốt ngày, Dean. Mày không thể làm bất cứ điều gì nếu có họ. Không phải vậy đâu. Khi Dean giải thích, tôi thấy mình đang tự hỏi cuộc sống sẽ ra sao nếu Jim khác đi, thậm chí khác xa con người anh hiện nay. Tôi sẽ làm gì nếu bố Atticus không cảm thấy cần sự có mặt, sự giúp đỡ và lời khuyên của tôi? Ông ấy không thể ổn thỏa được lấy một ngày nếu không có tôi. Thậm chí Capunia cũng không thể xoay sở trừ khi có mặt tôi. Họ cần tôi. Dean, Mày không nói hết với tao. Bố mẹ mày không xoay sở được nếu không có mày. Có điều họ chỉ ích kỷ với mày thôi. Để tao nói cho mày biết phải làm gì với chuyện đó. Giọng của Dean tiếp tục đều đều trong bóng tối. Vấn đề là điều tao muốn nói là họ sống hòa thuận với nhau nhiều hơn nếu không có tao. Tao không thể giúp họ bất cứ điều gì. Họ không ích kỷ với tao. Họ mua cho tao mọi thứ tao muốn. Nhưng cái kiểu của họ là giờ con đã có nó rồi, hãy chơi với nó đi. Mày có một căn phòng đầy nhóc các thứ. Mẹ đã mua cho con cuốn sách đó, vậy lo mà đọc đi. Dean cố gằn giọng. Mày không phải con trai. Con trai ra ngoài chơi bóng chày với những thằng nhóc khác. Nó không quẩn quanh trong nhà làm rộn bố mẹ nó. Giọng Dean trở lại bình thường. Ôi, họ không ích kỷ. Họ hôn mày, ôm chặt mày. Chúc mày ngủ ngon. Chúc buổi sáng tốt lành và tạm biệt. Rồi nói họ yêu mày, Scout ạ. Kiếm cho mình một em bé đi. Ở đâu? Dean nghe nói có một người đàn ông với chiếc xuồng chuyên trèo tới một hòn đảo đầy sương mù, nơi tất cả em bé ở đó. Mày có thể đặt hàng một đứa. Người ta nói dốc đó. Bác Alexandra nói, Chúa thả chúng xuống ống khói. Ít nhất, tao nghĩ là bác ấy nói thế. Chỉ trong vụ này là cách nói của bác ấy không rõ ràng. Không phải vậy. Mày có em bé từ người khác, nhưng đã có cái ông đó rồi. Ông ta có những em bé đang chờ thức dậy. Ông ta thổi sự sống vào chúng. Dean lại im. Những điều tốt đẹp đang trôi nổi trong cái đầu mơ mộng của nó. Nó có thể đọc 2 cuốn sách so với 1 cuốn của tôi. Nhưng nó thích ma thuật trong những bịa đặt của nó hơn. Nó có thể cộng và trừ nhanh hơn tia chớp. Nhưng nó thích thế giới mờ ảo của nó hơn. Một thế giới nơi các em bé ngủ chờ được người ta nhận lấy như những bông hoa huệ tây buổi sáng. Nó chậm rãi nói chuyện với chính mình để tiếp đi và đưa tôi theo cùng. Nhưng trong cái tĩnh lặng của hòn đảo mờ sương của nó, đã hiện ra hình ảnh mờ nhạt của một ngôi nhà xám với những cánh cửa nâu ảm đạm. Dean này, tại sao mày nghĩ là Ridley không bao giờ bỏ trốn? Dean thở một hơi dài và quay khỏi tôi. Có lẽ ông ta không có chỗ nào để trốn đi. Sau nhiều cú điện thoại, rồi biết bao thỉnh cầu nhân danh bị cáo, và sau khi có một lá thư tha thứ dài từ mẹ nó, Dean mới được phép ở lại. Chúng tôi có 1 tuần thư thái bên nhau. Sau đó một chút, có vẻ vậy, một cơn ác mộng ập xuống chúng tôi. Bắt đầu vào 1 tối sau bữa ăn, Dean đã sang. Bác Alexandra ngồi trên ghế trong 1 góc. Bố Atticus ngồi ghế của ông. James và tôi ngồi đọc dưới sàn nhà. Đó là 1 tuần bình yên. Tôi đã quan tâm đến bác. James đã hết thích chơi cái nhà trên cây. Nhưng anh giúp tôi và Dean làm 1 chiếc thang dây mới cho nó. Dean đã nghĩ ra 1 kế hoạch chu đáo để dụ cho Bo Ridley ra ngoài mà chúng tôi không bị mất mát cái gì. Rắc 1 vệt giọt nước chanh từ cửa sau đến sân trước và ông ta sẽ theo nó giống như con kiến. Có tiếng gõ cửa trước, James ra mở và bảo rằng có ông Hecktet tới. Bố Atticus nói, mời ông ấy vào. Con mời rồi ạ. Còn mấy người nữa ngoài sân, họ muốn bố ra. Ở Maycomb, người lớn đứng ngoài sân chỉ với 2 lý do, chết và chính trị. Tôi tự hỏi ai đã chết. James và tôi đi ra cửa trước, nhưng bố Atticus gọi, quay vào trong nhà. James tắt đèn phòng khách và dí mũi vào lưới cửa sổ. Bác Alexandra phản đối. Anh nói chút xíu thôi mà bác, để tụi cháu xem đó là ai. Dean và tôi chiếm 1 cửa sổ khác. một đám đông đang vây quanh bố Atticus, có vẻ như tất cả đang nói cùng một lúc. Ông Ted nói, chuyển hắn đến nhà tù hạt vào ngày mai. Tôi không muốn có bất cứ rắc rối nào, nhưng tôi không thể đảm bảo ở đó sẽ không có bất cứ... Bố Atticus nói đừng ngốc thế hết. Đây là may căm. Đã nói tôi chỉ thấy khó chịu thôi. Heck, chúng ta đã được tạm hoãn vụ này chỉ để chắc rằng không có chuyện gì phải khó chịu. Hôm nay là thứ bảy. Phiên tòa có lẽ diễn ra vào thứ hai. Anh có thể giữ anh ta một đêm đúng không? Tôi không nghĩ có bất cứ ai ở may căm này bực bội vì tôi có một thân chủ những lúc gian khó thế này. Tiếng rì rầm vui sướng bất ngờ tắt ngấm khi ông Linh Đít nói, không ai quanh đây muốn làm bất cứ điều gì bậy bạ cả. Tôi chỉ ngại người ở Onsarum. Anh không thể có vụ gọi là gì vậy hết. Ông Tết nói, thay đổi nơi xử, chuyện đó không có cơ sở lắm đâu, có đúng không? Bố Atticus nói gì đó nghe không rõ. Tôi quay sang Jim. Anh ra dấu cho tôi im lặng. Bố Atticus nói, và lại anh không sợ đám đông đó phải không? Biết họ làm thế nào khi đã xỉn? Bố Atticus nói, họ thường không nhậu vào chủ nhật, họ đi nhà thờ cả ngày mà. Có ai đó nói, dù sao thì đây cũng là một dịp đặc biệt. Họ bàn tán rì rầm. Cho đến khi bác Alexandra bảo Jim nếu không bật đèn phòng khách lên, anh sẽ khiến người ta chê cười cả nhà. Jim không nghe bác nói. Ông Lindeck nói, thứ nhất, không hiểu tại sao anh lại dính vào chuyện này. Vì vụ này anh đã mất mọi thứ Atticus. Tôi nói thực là mọi thứ đó. Ông nghĩ thế thật sao? Đây là câu hỏi nguy hiểm của bố Atticus. Con có thật sự nghĩ con muốn đi nước đó không, Scout? Thế là tôi bị ăn sạch hết các quân cờ. Con có thực sự nghĩ điều đó không, con trai? Vậy đọc cái này đi. Thế là James sẽ phải vật lộn suốt cả buổi tối để đọc các diễn văn của Henry Cardi. Linh, chàng trai đó có thể lên ghế điện, nhưng anh ta sẽ không lên, chừng nào sự thật chưa được phơi bày. Giọng của bố Atticus đều đều. Và ông biết sự thật là gì mà? Giữa nhóm người dậy lên tiếng rì rầm, làm tình hình xấu đi nhiều khi bố Atticus lui tới bậc thềm và đám người sấn lại gần ông hơn. Bất chợt, James hét toáng lên, bố Atticus có điện thoại. Nhóm người đó hơi giật mình, liền tản ra. Họ là những người chúng tôi gặp hàng ngày, thương nhân, nông dân trong thị trấn. Bác sĩ Raynon cũng ở đó, cả ông Avery nữa. Bố Atticus gọi, ừ, trả lời điện thoại đi con. Họ bật cười ồ. Khi bố Atticus bật đèn phòng khách, ông thấy James đang ở ngay cửa sổ, tái nhợt, trừ vết đỏ của cửa lưới in trên mũi anh. Ông hỏi, sao tụi con ngồi trong bóng tối vậy? James nhìn bố đi đến ghế của ông và cầm tờ báo buổi chiều lên. Đôi khi tôi nghĩ bố Atticus đã bình tĩnh đánh giá mọi cuộc khủng hoảng của cuộc đời ông đằng sau mấy tờ báo. James đi đến bên ông. Họ đang giày già bố có phải không? Họ muốn bắt bí bố đúng không? Bố Atticus hạ tờ báo xuống nhìn James. Ông hỏi, rồi ông nói nhẹ nhàng, con đang đọc cái gì vậy? Không, con à, những người đó là bạn của chúng ta. James liếc nhìn bố, đó không phải là một băng đảng hả bố? Bố Atticus cố nén một nụ cười nhưng không được. Không, ở May Cam này, chúng ta không có băng đảng và mấy thứ nhảm nhí kiểu đó. Bố chưa từng nghe nói ở May Cam có một băng đảng bao giờ. Có lần băng Ku Klux truy đuổi mấy người Thiên Chúa giáo đó. Bố Atticus nói, bố cũng chưa từng nghe có bất cứ người Thiên Chúa giáo nào ở May Cam. Con đã nhầm chuyện đó với một điều gì khác.